trong 121 tâm này. Đặc biệt là cái sở hữu biến hành này đó thì nó có mặt trong 121 tâm. Quý vị có thể nhìn cái con số ở đây. Bảy cái sở hữu biến hành này nó đều có chữ, có cái số 121. 121 này tức là 121 tâm. Thì sở hữu biến hành đều có mặt trong tất cả các tâm. Và khi mà nó đi như vậy thì nó giống với cái khác, nó tương tự như cái khác, tức là nó hòa hợp, nó hòa nhập vào trong cái đi chung của nó, để nó hình thành như là một với cái mà nó đi chung. Như vậy cái anh tự tha này á, mình có thể nói vui vui á, mình nói là cái anh ba phải. Nếu mà anh đi chơi với lại cái người á, mà hay làm cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ, thì anh cũng làm tầm bậy tầm bạ luôn, cho nó vui vẻ với nhau, làm chung với nhau. Còn nếu như gặp cái người mà ta làm cái chuyện đàng hoàng tử tế thì ảnh cũng lập tức anh đàng hoàng tử tế theo. Rồi ví dụ như anh đi với cái người á, là vô thưởng vô phạt, không có làm cái chuyện gì xấu mà cũng không có làm cái chuyện gì mà tốt hết, tức là cái người cứ tự nhiên như vậy thôi, thì anh cũng có mặt luôn. Cho nên là cái anh tự tha là cái anh ba phải. Nhưng mà ảnh lại đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Không có ảnh thì không làm sao được hết. Mình có thể ví như thế này. Ví dụ như bây giờ đây là tâm nhé. Đây là sở hữu tâm. Sở hữu tâm như nãy mình nói, nó chia ra làm ba loại nè. Đây là sở hữu tự tha. Đây là sở hữu bất thiện. Và đây là cái sở hữu thiện. Ba cái này. Thì mình có thể coi tâm như là vua. Tâm như là cái ông vua. Đây, mình có cái chữ tâm vương đây. Nhưng mà coi như là ông vua vậy đó. Thì cái ông vua này nè, cái khi mà ông có mặt bất cứ nơi đâu á, thì cái đoàn mà cận vệ của ông nè, cái tở tha này á, là cái đoàn lính cận vệ bắt buộc phải có mặt. Không cần biết là ông làm cái gì, hễ ông có mặt ở đâu, ông đi tới đâu, ông bước một bước thì cái đoàn cận vệ phải có mặt với ông, không thể thiếu được. Nhưng mà cái khi ông vua này đó muốn đi săn bắn, tôi trở lại những thí dụ cũ để quý vị luôn luôn là có cái liên tưởng để nhớ lại, là khi ông muốn đi săn bắn thì ông làm cái pháp bất thiện rồi, thì cái những cái sở hữu bất thiện này sẽ đi theo ông. Nhưng mà cái anh cận vệ này vẫn có mặt, không thể nào thiếu được hết. Nhưng mà cái khi ông vua này đó, ông muốn đi lễ chùa, thì ông không có dẫn mấy cái tay mà thiện xạ đi theo, không có dẫn theo. Nhưng mà cái đoàn cận vệ này vẫn phải đi với ông. Nhìn thấy chưa? Cái đoàn cận vệ này luôn có mặt. Vì vậy mà quý vị nhìn đây, quý vị thấy 121 tâm. Đặc biệt là trong cái sở hữu tự tha này, nó chia là bảy cái sở hữu biến hành đó, thì nó có mặt đều khắp 121 tâm. Thì như vậy có nghĩa là vị vua có mặt ở đâu thì cái đoàn cận vệ bắt buộc phải có mặt ở đó. Ổng làm điều tốt nó cũng có mặt, ổng làm điều xấu nó cũng có mặt, ổng gây cái chuyện đánh nhau, ổng đi săn bắn, cái đoàn cận vệ vẫn phải có mặt. Ổng đi lễ chùa thì cái đoàn cận vệ đó bắt buộc phải có mặt. Ổng đang đi làm cái việc mà coi như mở cái kho ra để phát dẫn cho dân, thì cái thiện này có mặt, đoàn cận vệ có mặt. Ví dụ cái sở hữu tự tha chưa? Và nó xuất hiện đó, nó giống như một cái nền tảng cốt lõi để mà cái ông vua đó, ông ở cái thế vững chắc. Còn nếu như ông vua mà đi á, mà không có cái đoàn cận vệ này đó, thì ông không thể làm vị vua được. Ông sẽ yếu ớt như một người thường thôi. Ông không có một cái lực để mà nó củng cố cho cái sức mạnh của ông. Thì như vậy cái tất cả những cái tâm vua này nó đều phải có mặt bảy cái sở hữu biến hành nằm trong 13 cái sở hữu tự tha. Thì như vậy quý vị hiểu được cái chữ tự tha là nó đi chung chưa? Nó đi chung và nó tương tự như cái khác. Và như vậy quý vị thấy không? Khi mà cái đoàn cận vệ này đó mà nó đi theo cái nhóm người đi chùa đó, thì

vị sự hiểu biết của mình nó sẽ quyết định cái sự an vui hay đau khổ cho chính mình. Chỉ có cái là nó chằng miếng ở trong đó, nó quấn chặt vào trong đó, mình không có thấy một cái lối thoát. Mình trở qua bên này thì nó dính bên này, trở qua bên kia nó dính qua bên kia. Như là cái lúc đầu tôi có đưa một cái ví dụ cho quý vị nói về cái chuyện mà cái con khỉ á, nó người ta để thức ăn trong cái xin lỗi, nó thấy người ta phết một cái loại mà coi như là keo nhựa mà đủ màu trên cái thân cây. Thì khi nó từ đằng xa nó thấy ống ánh cái màu nó đẹp quá, nó tới nó rờ coi thử coi cái gì, nó tò mò nó để vô thì dính cái bàn tay nó kéo ra không được. Thì nó lấy cái bàn tay này nó làm cái thế điểm để nó kéo hai cái tay ra, nhưng mà hai cái tay nó dính chặt vào thì nó đạp cái chân nó không, để mà nó kéo ra nữa thì một chân không được nó đạp vô nữa. Rồi bây giờ nó thấy nó muốn rút ra cả hai tay với hai chân thì nó ẩn cái đầu vô đó để làm sức mạnh nó đi ra, nhưng nó dính luôn. Thì cái tâm tham của mình như vậy đó, khi mình không biết cách mình đi ra đó thì mình sẽ đi giải quyết từ một cái mâu thuẫn này đó, mình tạo thêm cái mâu thuẫn mới. Và giải quyết cái mâu thuẫn mới này nó sẽ tạo thêm rất nhiều những cái mâu thuẫn nữa để mình dính khóc vào trong cái đau khổ đó không có thoát ra được. Là tại vì những cái nút bấm ở nơi đây nè, mình không có rành rẽ để mà mình sử dụng nó mà mình đi ra lần lần. Là nó đi với các cái pháp vô ký,